Chương 30, đầu nhập vào. Không hổ là mặt phía Bắc biết đánh nhau nhất quân đội hai vo nở dê tề sạ, vậy mà đều không có đầu hàng. Nhìn phía xa đã có chút đổ sụp tường thành, cờ rít tại trên lưng ngựa phát ra cảm thán. Cùng đệ sai dự tính giống nhau như lúc, Bắc quận viện quân khi biết ẻ ạt cả số bị hệ lạn hữu công phá về sau, liền lập tức rút lui trở về lãnh địa của mình. Sau đó Bắc quận vị kia người đưa ngoại hiệu The Huỳnh lãnh chúa thành chủ đại nhân liền đưa tới phong thư, biểu đạt mình nguyện ý xưng thần tiến cống ý nghĩ. Bất quá cờ rít không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp mang binh bao vây Bắc quận thành lâu đài, để vị lãnh chúa này đại nhân triệt để tuyệt tiếp tục kiếm sống tâm tư. Sau đó sự tình trở nên vô cùng đơn giản, đại pháo một vang, Bắc quận liền tuyên bố đầu hàng đổi màu cờ. Tuy ý những quân quan kia như thế nào đốc thúc binh lính của mình, nhưng vẫn không có người nào nguyện ý trực diện đáng sợ ma pháp. Rất nhanh liền có người mở ra cửa thành, The Huỳnh lãnh chúa đại nhân cũng thành cờ rít tù nhân. Cơ hồ là ngựa không ngừng vó, cờ rít lưu lại hỏa lòn tại Bắc quận thu thập tàn cuộc ổn định dân tâm, mình liền mang theo đệ nhất đoàn thẳng hướng Hán Hải. Cái tên này gọi là Hán Hải lãnh địa, nguyên bản cùng xì dịch thành là không có bất kỳ cái gì giáp giới. Nó trên thực tế là ạ lần đế quốc thiết trí tại phương Bắc một cái đường ranh giới, dùng để giám thị cùng cảnh giới phương Bắc du mục thảo nguyên đế quốc. Cho nên, Hán Hải trên thực tế là một cái quân sự cứ điểm, chuẩn bị chiến đấu tình huống tại phương Bắc trừ cái trong lãnh địa tốt nhất, sức chiến đấu của binh lính QNZ tối cao đương nhiên, cờ rít đánh nhau QNZ khó khăn nhất. Đối phương lúc nghe ẹ ạt cả sổ còn có Bắc quận trong vòng một ngày sụp đổ về sau, không có làm bất luận cái gì trong lòng còn có may mắn quyết định, mà là tập trung toàn bộ binh lực, lui dự đến mình tỏa thành bên trong. Trước mắt cái này kẹt lãnh chúa là ta đã thấy biết đánh nhau nhất một cái lĩnh chủ đối mặt đại pháo, hắn vậy mà đều có thể nỗ lực kiên trì, thật là một cái ngoan cường quan chỉ huy. Nhìn phía xa trên cổng thành ngay tại thừa dịp cờ rít hỏa lực khoảng cách sửa gấp tường thành Hán Hải binh sĩ, cờ rít mở miệng tán thán nói. Cùng nhau đi tới, đại đa số đối thủ không phải chết tại hắn hỏa lực phía dưới, liền là tầm thường đầu hàng không có một chút sức hoàn thủ. Để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, đơn giản liền là Phờ Di Thành Dân, còn có trước mặt cái này từ kẹt lĩnh chủ. Nhìn đối phương đều đâu vào đấy tại hỏa pháo công kích đến thủ vững mình tòa thành, cờ rít thậm chí động lên lòng yêu tài. Dưới tay hắn có thể sử dụng tướng lĩnh thật sự là quá ít, cho nên gặp được một cái có thể dùng, hắn phản ứng đầu tiên là mời chào. Phái cái cơ cảnh chút binh sĩ ngang nhiên xung qua, hướng trong thành gọi hàng, để bọn hắn đầu hàng. Cờ rít dùng roi ngựa chỉ xa xa tòa thành, đối với thủ hạ đệ nhất đoàn đoàn trưởng Hoạn Tờ phân phó nói. Trước mắt cái này Hoạn Tờ đoàn trưởng trên thực tế vốn chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, vẫn luôn là xì dịch thành lâu đài bộ binh bên trong một tên tiểu đội trưởng, lớn nhất nhiệm vụ bất quá là nhìn cửa thành loại hình việc và thôi. Bất quá cái này Hoạn Tờ tại cờ rít lâm thời sĩ quan huấn luyện lớp học ban đêm bên trong chỗ hết tài năng, nguyên nhân là hắn đọc qua sách, mà lại có mạnh vô cùng năng lực học tập. Làm một xuống dốc truyền thống giai cấp tư sản dân tộc, Hoạn Tờ khi còn bé nhận qua tốt đẹp giáo dục, đây là hắn bây giờ chấp trưởng cờ rít chủ lực một đoàn tư bản. Hắn cũng là cờ rít dựng nên lên một cái hàng mẫu, một cái không phải kiểu truyền thống chỉ huy nhân tài. Hoạn Tờ làm hình dáng này bản, QNZ rất tốt đem mình học tập đến tri thức vận dụng đến chiến đấu bên trong, trở thành thế giới này đời thứ nhất kỹ thuật hình quan chỉ huy. Đương nhiên, hắn còn có hỏa lòn phó quan cổ lì ạ hai người bị ủy thác trách nhiệm. QNZ từ khía cạnh phản ứng ra hệ lạn hữu công quốc hiện nay tại quân đội hệ thống chỉ huy bên trong, là cỡ nào nhân tài thiếu thốn. Vân bệ hạ nghe được mệnh lệnh, hoàn tờ không có chần chờ chút nào, lập tức hạ đạt các loại mệnh lệnh tác chiến, hết thể đều lộ ra đâu vào đấy. Hỏa pháo ngừng bắn phái người đi chiêu hàng trải qua ẹ ạt cả sổ chi chiến hỗn loạn, vị này năng lực học tập tương đối mạnh Hoạn Tờ đoàn trưởng không còn như là lần thứ nhất chỉ huy lúc chiến đấu kinh hoàng như vậy. Cùng tay bắn tỉa là đạn nuôi nấng ra đồng dạng, danh tướng cũng chỉ là bị chiến đấu nuôi nấng ra quái thú thôi. Đã chuẩn bị sẵn sàng vòng thứ 3 pháo kích bị mệnh lệnh ngừng lại, một cái giọng lớn quăng đạn binh lục lọi đi tới tòa thành bên trên cung tiễn tầm bắn biên giới. Bắt đầu lớn tiếng thuyết phục bên trong tướng sĩ bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi, như thế chiến tử không đáng giá. Trả lời hắn là Hán Hải thành lâu đài bên trong bắn ra một vòng cung tiễn, cũng không dày đặc, nhưng lại cực kỳ kiên quyết. Tựa hồ là thật vất vả tìm được khai hỏa thời cơ nguyên nhân, cung tiễn thủ của đối phương một hơi bắn hai vo nở dê vũ tiễn. Đáng tiếc là, không có cung tiễn bay đến quăng đạn binh ẩn thân địa phương, thậm chí khó khăn lắm bay đến trước mặt hắn mũi tên đều không có. Tại đại pháo gầm thét trước mặt, dạng này đánh trả ngay cả thở hơi thở cũng không bằng. Kia quăng đạn binh mang theo xem thường đứng dậy, khinh thường vỗ hai cái quân phục của mình, quay người quay trở về tới mình danh sách bên trong. Kinh lịch hai trận sau khi thắng lợi, hắn đã có làm vệ lạn hữu quăng đạn binh tiêu ngạo, tự nhiên cũng liền đối những cái kia dễ dàng sụp đổ đối thủ có miệt thị chi tâm. Ngay tại cờ rít chiêu hàng hãn hải thành lâu đài bên trong quân coi giữ đầu hàng thất bại thời điểm, tại xa xôi biên giới chiến trường, một chỗ trên sườn núi, có một đôi mắt đang đánh giá lấy hệ lạn hữu tiến công bộ đội. Một cái giữ lại chỉnh tề râu ria trung niên nhân mặc một bộ da giáp, vác lấy một thanh trường kiếm, vai hùng cưỡi tại một nhóm màu đen trên chiến mã. Hắn lẻ loi một mình, yên ngựa đằng sau còn mang theo một cái nho nhỏ bọc hành lý. Hắn từ bên hông tháo xuống túi nước, mở ra một nhét uống một ngụm bên trong thanh thủy, sau đó dùng tay lau khỏe miệng. Đem túi nước treo về tới bên hông, hắn khẽ kẹp một chút bụng ngựa, liền ngự trước ngựa đi, hướng về hệ lãn hữu quân trận chạy đi. Mà cùng lúc đó, hãn hải thành tường thành bên trong, hiệu kẹt lãnh chúa ANLI bảo kiếm của mình, lo lắng xuyên thấu qua một chỗ lỗ châu mai, nhìn xem trên đường chân trời, những cái kia đáng sợ phun ra khói trắng vũ khí. Hắn đối mặt phương Bắc du mục dân tộc, vẫn luôn lấy phòng ngự tăng trưởng. Hãn hải binh sĩ QNZ phi thường giỏi về phòng ngự, bởi vì bọn hắn làm nhiều nhất sự tình, liền là tại du mục kỵ binh xuôi nam thời điểm, thủ vững ở mình thành trì. Chỉ cần bọn hắn thủ vững mấy thời gian 10 ngày, cánh ạt cả số kỵ binh liền sẽ tại Bắc quận binh sĩ hiểm hộ lần. Đối dân tộc du mục triển khai phản kích bộ này chiến thuật đã tiếp tục sử dụng trên 100 năm, còn chưa từng sinh ra lớn chỗ sơ suất. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi mười mấy ngày, một cái quật khởi công quốc ghê lạn hiệu, liền có thể liên tiếp công phá ạt cả sổ còn có Bắc quận ai vớt ve cứng rắn lỗ châu mai, hiệu kẹt phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Lần này hắn là không có viện binh, kia ngoài thành những cái kia hệ lạn hiệu binh sĩ nên như thế nào mới có thể thối lui đâu suy nghĩ một cái buổi sáng, hắn như trước vẫn là không nghĩ ra đáp án của vấn đề này. Đại nhân phó quan của hắn ANLI bảo kiếm đi tới. Trên người áo giáp phát ra dễ nghe soạt tiếng vang, phó quan trên mặt còn mang theo một chút cho bụi, cái này khiến hắn nhìn có chút chật vật, đối phương phái người tới khuyên hàng, bị chúng ta dọa đi. Lần này chúng ta không có viện binh, bố hựa rốt. Hữu Kết lắc đầu, đối phó quan của mình thở dài nói, ngoài thành địch nhân sẽ không thối lui chúng ta cù nở dê kiên trì không được bao lâu. Mỗi một cái lãnh chúa đều có một ít thân tín của mình còn có thuộc hạ. Hữu Kẹt lãnh chúa thủ hạ biết đánh nhau nhất một sĩ quan, liền là trợ thủ của hắn bùa hựa rột. Vị này hãn hải lãnh địa phó tướng đó cũng là nổi tiếng bên ngoài, đồng dạng cũng là có thể đánh trận đánh ác liệt nhân vật lợi hại. Chỉ bất quá, lại như thế nào lợi hại, đối mặt chưa từng thấy qua đại pháo, hắn cũng là không có biện pháp gì, chỉ có thể kiên trì thủ vững tại trên tường thành, hy vọng có thể đợi đến kỳ tích xuất hiện. Đại nhân, quân địch có loại vũ khí này, ạt cả sổ còn có Bắc quận liên tiếp chiến bại, liền không kỳ quái bùa hựa rột ANLI bảo kiếm, túi đầu nói với Hữu Kẹt, bất quá chúng ta còn có thể kiên trì thế nhưng là kiên trì thì có ích lợi gì đâu dù là đối phương không có đại pháo dạng này vũ khí, tại đã mất đi minh hữu ạt cả sổ còn có Bắc quận về sau, thứ cố vô thân hắn hải, QNZ không có khả năng để hệ lản hiệu lui binh. Một khi như thế rằng có nữa, đối với thể lượng nhỏ bé hắn hải tới nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Bọn hắn thắng lợi duy nhất hy vọng, liền là có thể bằng vào kiên cố tòa thành, thủ vững đến mùa đông tiến đến. Đến lúc đó nhiệt độ không khí hạ xuống, chú đóng ở giã ngoại bộ đội tự nhiên ăn thiệt thòi, cũng liền không đánh mà lui. Để ngươi tuyệt vọng là đối phương có đại pháo có thể phá hủy tường thành, đừng nói kiên trì đến mùa đông, nếu như đối phương đạn dược sung túc toàn lực tấn công mạnh, hãn hải thành lâu đài khả năng ngay cả xế chiều hôm nay đều không kiên trì nổi. Chờ một chút đi có lẽ, kỳ tích sẽ xuất hiện đâu. Hữu Kẹt cau mày, lại nhìn phương xa đã yên lặng một hồi lâu hệ lạn hiệu quân trận, nửa ngày về sau mới thốt ra một câu nói như vậy. Một bên khác, ngay tại chuẩn bị một vo nở dê tiến công mơ y cờ dít, đạt được một cái có ý tứ báo cáo, có một người muốn gặp hắn. Cái này thật đúng là một cái chuyện mới mẻ, bởi vì đây chính là trên chiến trường. Hán quân trận vừa mới còn tại pháo kích quân địch tòa thành, kia vang vọng chân trời tiếng pháo, bình thường lao bách tính nghe thấy về sau đã sớm trốn xa núi rừng, nơi nào có nhân chủ động dựa vào tới đối phương mang theo bội kiếm mặc giáp ra giữ lại chỉnh tề sợi dâu, nhìn cực kỳ tinh thần. Đến hồi báo binh sĩ tận khả năng hình dung một chút hình tượng của đối phương, để Cờ Dít càng cảm thấy hứng thú hơn. Để hắn đến đây đi, Cờ Dít ngồi trên lưng ngựa, ngón tay tại trên chuôi kiếm không ngừng gõ, có chút hăng hái cùng đợi đối phương đến. Phía sau hắn đi theo 10 cái trung thành tuyệt đối xì dịt kỵ binh, trước người còn có mấy trăm cây bộ thương, cho nên hắn cũng không sợ đối phương làm hoa dạng gì. Thế là, hắn ung dung nhìn đối phương dắt ngựa từng bước một tới gần hắn. Trung niên nhân này dáng dấp cũng không cao lớn, lại cho người ta rất có khí chất cảm giác. Hắn dắt ngựa, ấn lấy bảo kiếm, cứ như vậy đứng ở Cờ Dít trước mặt, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta gọi mùa ao giờ đến đây đầu nhập vào hệ lạn hiệu đại công tử Cờ.